trên chiến trường có hàng triệu người thì liên kết sinh mệnh thực sự không quá ghê gớm đâu, nhưng đi đánh boss thì đúng là ghê thật. Hoàng Tuyền nhìn qua mấy cô nàng rồi nói, mấy người có nghĩ giống ta không? Phạm Thiên Hà mỉm cười nói, hình như vừa đủ thời gian đấy. Hai nàng sau đó nắm lấy tay băng thân sau đó muốn kéo đi, nhưng hắn ngồi bệt xuống đất nói, hai người phải để ta thanh toán cho đám người đã giúp ta ngày hôm nãy đã chứ. Hai người nhìn nhau sau đó đồng thời buông tay hắn ra. Băng thần thở phào một hơi rồi đi lại chỗ hai người mà Ngọc Lan đã tìm đến giúp mình, cười nói, hai vị khổ cực thế nên ta tặng một người một kiện trang bị siêu thoát. Chúc hai người may mắn. Sau đó hắn ta quay qua những người đang mong chờ rồi nói, mọi người trật tự xếp thành một hàng rồi từ từ lựa chọn. Một sáo trang thánh khí hay một trang bị siêu phàm ngẫu nhiên tùy ý. Hai người kia nhận lấy trang bị rồi nói, cảm ơn ngươi thần băng. Băng thần mỉm cười nói, không có gì. Hai người mỉm cười nói, để hai người chúng ta giúp người ổn định dòng người. Băng thần gật đầu, hai người bắt đầu đi dọc xuống dưới để mọi người có thứ tự nhận đồ. Ngươi lấy cái gì? Người này nói thẳng nhanh gọn. Trang bị siêu thoát, băng thần móc đại một kiện ra đưa cho hắn ta rồi nói, đồ ngẫu nhiên, nhận lấy rời khỏi hàng. Người này nhận được một đôi găng tay, nói chung cũng tạm ổn. Phía sau một người vừa tới liền nói, sáo trang, những người này nhanh chóng như thế hiển nhiên hai cô nương kia đã nhắc nhở trước rồi. 300 người khiến cho băng thần mất tận nửa tiếng phân đồ. Đến gần người cuối cùng hắn ta đã hết sạch đồ, đành phải nói, ta tạm thời hết rồi, hay là ta quy ra tiền nhé? Nếu không ngươi lúc nào đi qua công hội tìm ta sau. Hoàng Tuyền đi lên lấy ra một kiện sáo trang rồi đưa cho nàng ta rồi nói, ta trả giùm nàng ta. Băng thần cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cảm ơn Tuyền tỷ. Hoàng Tuyền mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Nếu không quá một tiếng con boss chạy mất lại phải dọn quái mệt chết đi được. Băng thần thở dài một hơi nhìn bóng lưng của Hoàng Tuyền cảm xúc đầy phức tạp. Có lẽ Đế Thiên Lan cũng biết không thể để cho nàng có ký ức kiếp trước, nếu không một khi gặp mặt khó mà yên bình được. Nhưng lúc đó băng thần làm đế vương trong mắt hắn chẳng hề có cái gì gọi là tình yêu. Khi lên thần giới lại càng không, hắn lợi dụng nàng giết hết tất cả thân nhân bằng hữu của nàng. Tự tay giết chết người nàng yêu nhất, sau đó hắn cưỡng bức nàng, một cao cao tại thượng thần vương thì như thế nhục nhã biết bao. Nhưng cuối cùng băng thần cũng phải đền tội, tận khi tự bạo hắn trong đầu vẫn có suy nghĩ, cái gì ta nợ kiếp sau ta trả nàng, thế nhưng sự ích kỷ của băng thần không cho phép hắn chết một mình. Cách chương.